chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 52, The Love of My Life. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay người đàn ông thô ráp khi móc vào lòng bàn tay cô, như một sợi lông vũ cứ củ lét trong tim cô mãi không thôi. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay nóng hổi, mặt cũng nóng ran. Có người từng nói, sẽ có một người khiến bạn yêu và thích anh ấy lặp đi lặp lại qua mỗi giai đoạn của cuộc đời. Giờ đây cô cảm thấy, câu nói này là thật. Chỉ dài cũng nắm tay anh, ngón út khẽ móc vào tay anh, khóe môi vô thức cong lên. Em mới không tin đâu. Cô bĩu môi, không biết người nào đó đứng im một chỗ, tay đút túi, mặt lạnh tanh, không cần vẫy tay, cũng có cả đống con gái nhào tới. Huống chi người này mà cười với mấy cô bé, cái vẻ phóng túng bất cần đó có thể khiến người ta đêm nằm mơ mấy giấc xuân mộng. Ghen à? Không hề. Chỉ dai chưa nói hết lời, đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy của người đàn ông. Tim cô chợt thắt lại, cằm cô bị Thẩm Mộ Diêu nắm lấy. Anh cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, hơi thở hòa quyện. Sao tự nhiên nhắm mắt rồi? Anh thản nhiên cúi nhìn cô, cố ý thổi nhẹ vào hàng mi cô. Khóe môi Thẩm Mộ Diêu nở nụ cười tinh quái. Chỉ dai nhìn vẻ bất cần đời của anh, ngây người một lúc, đợi cô hoàn hồn, nhận ra anh lại đang trêu chọc cô. Má cô ửng hồng, liếc ngang một cái, cắn môi không nói gì. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ lười biếng của người đàn ông. Chỉ dai bị giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh làm cho vành tai nóng bừng. Lại cảm thấy người này cứ tùy tiện khuấy động cả một hồ nước NS của cô. Cô nghiêng mặt đi, nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy cằm. Thoáng cái, môi cô đã bị anh hôn. Anh khẽ khàng đặt môi lên môi cô, nếm thử rồi dừng lại. Chỉ dai chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, ngón tay nắm chặt bắp tay mạnh mẽ của anh, hơi thở cũng ngừng lại trong khoảnh khắc. Anh hôn rất sâu, nắm lấy cổ tay đang ngọ nguậy của cô kéo vào lòng. Hơi thở ấm áp của người đàn ông dần dần đi xuống. Nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào vết thương trên cổ họng cô. Chỉ dai toàn thân như sắp mềm nhũn ra. Hàng mi cô run rẩy, chỉ cảm thấy nơi bị anh chạm vào như sắp tan chảy. Không đau, mà lại ngứa ngứa. A Diêu, anh, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói gấp gáp. Tim chỉ dai chợt co rút. Cô vội vàng nhẹ nhàng đẩy đầu Thẩm Mộ Diêu ra. Quay đầu lại, ông Thẩm chống gậy đứng ở cửa phòng bệnh. Ngạc nhiên một giây, sau đó quay mặt đi. Cả khuôn mặt viết rõ hai chữ: hoang đường. So với sự căng thẳng, hoảng loạn của cô, Thẩm Mộ Diêu lại như không có chuyện gì. Anh lười biếng ngồi đê, ân CSN ra. Hai tay chống trên giường bệnh, liếc nhìn cô. Khóe môi cong lên, từ cổ họng thoát ra một tiếng cười khẽ, như đang thầm chế giễu một loạt hành động vừa rồi của cô. Ông Thẩm chống gậy đi tới, tiếng gậy gõ xuống sàn càng lúc càng lớn. Chỉ dai theo bản năng lùi lại một bước, nhường chỗ cho ông. Chưa kịp lùi, cổ tay chỉ dai bị người ta nắm chặt. Cô ngẩng đầu, Thẩm Mộ Diêu khẽ kéo. Cô bị anh kéo về bên cạnh anh. Đồng thời, ông Thẩm cũng đi đến trước giường bệnh. Ông không nhìn Chỉ Dai, thậm chí coi cô như người xa lạ. Chỉ Dai biết ông Thẩm cố ý giả vờ không quen cô, cũng coi cuộc trò chuyện giữa họ như chưa từng xảy ra. Mục đích là để làm người không biết gì trước mặt Thẩm Mộ Diêu, để cô tự giác rời xa anh. Ông nội đến rồi. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch mày, nhấc cằm chỉ vào Chỉ Dai. Đây là vợ cháu. Anh khẽ móc ngón tay vào tay cô. Ngẩn ra làm gì, còn không gọi ông nội. Chỉ Dai đối diện với ánh mắt của ông Thẩm, cả khuôn mặt ông lập tức tối sầm lại. Cô mím môi, chào ông nội. Ông Thẩm trực tiếp nói, sao lại bị thương nữa rồi? Nói xong, ánh mắt ông lướt qua Chỉ Dai. Cái vết thương này Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, nhàn nhạt nói, là bọn buôn MT bị bắt trước đó đến trả thù. Còn bắt giữ người của cháu, ông Thẩm lạnh lùng liếc chỉ Dai một cái. Ông ta giả vờ vô tình nói, bắt giữ, phát bệnh không, nếu không phải vì ở Thổ Lợi Quốc cháu cứu tù binh. Cháu có bị bệnh này không? Không bị bệnh này, vết thương của cháu hôm nay cũng không thể bị đâu. Ông Thẩm từng lời từng chữ đập vào lòng Trì Dai. Cho đến bây giờ, cô mới hiểu ra, ông Thẩm không thích cô. Cũng không muốn cô và Thẩm Mộ Diêu ở bên nhau còn có một tầng nguyên nhân này. Cảm thấy là cô đã hại Thẩm Mộ Diêu. Vì cứu cô, anh suýt chết vì trúng đạn và mất máu. Không những thế, anh còn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, dẫn đến việc giải ngũ. Thẩm Mộ Diêu mơ hồ cảm thấy thái độ của ông Thẩm hôm nay có gì đó không đúng. Cảm nhận được ngón tay Chỉ Dai khẽ co lại, anh nắm chặt tay cô, ngẩng đầu, trầm giọng nói, ông nội, ông thật sự không biết hay giả vờ không biết nguyên nhân cháu bị bệnh. Nghe vậy, mặt ông Thẩm chợt tái nhợt. Từ khi ông ấy hy sinh, từ khi bà ấy phát điên, Thẩm Mộ Diêu nói, đó mới là gốc rễ. Từ khi Thẩm Trọng Minh hy sinh để bảo vệ đồng đội, từ khoảnh khắc Khương Chân hận anh, mắng anh là khắc tinh, muốn anh chết vì lời nói của Khương Chân, Thẩm Mộ Diêu cũng cảm thấy Thẩm Trọng Minh vì anh mà bị bọn buôn MT hại chết. Từ ngày đó, Thẩm Mộ Diêu không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa. Nhiều năm sau, khi nhìn thấy bọn buôn MT bắt Trì Dai làm con tin, trong đầu anh chợt hiện lên cảnh Thẩm Trọng Minh bị bọn buôn MT bắn chết. Khương Chân ngày qua ngày mắng anh, khắc tinh, bóp cổ anh, dùng dao chém anh, cuối cùng thay vào đó là cảnh bọn buôn MT dí súng vào cằm Trì Dai. Khắc tinh, số phận cứng rắn, anh đã khắc chết người yêu anh nhất, cũng là người cha anh kính trọng nhất. Nhiều năm sau, anh còn suýt vì thế mà khắc chết Trì Dai. Ông Thẩm đứng đó, nhớ lại đứa con trai đã hy sinh vì nước, cả người như già đi vài tuổi. Lần này vì tôi, Trì Dai lại bị bắt cóc. Thẩm Mộ Diêu im lặng vài giây, giọng khan khan, bị thương. Thẩm Chí Kiều lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên Thẩm Mộ Diêu. Anh ta luôn ngông cuồng, ương ngạnh. Thẩm Chí Kiều phức tạp nhìn Trì Dai một cái. Ông ta nói, A Diêu, ông có chuyện muốn nói với cháu. Trì Dai mím đôi môi khô khốc. Cháu đi tìm bác sĩ một chút. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô vài lần. Được, anh đợi em ở đây. Đợi cô ra khỏi phòng bệnh. Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, vừa nãy ý của ông là gì? Thẩm Chí Kiều, A Diêu, cháu đang nói gì vậy? Ông nội sao lại không hiểu? Thẩm Mộ Diêu nhếch mắt, nhếch khóe môi, lần đầu gặp mặt, cô ý nói những lời đó trước mặt cô ấy. Thẩm Chí Kiều nhắm mắt lại, mặt căng thẳng, vì cô ấy, vì cứu cô ấy. Tôi suýt mất đi đứa con duy nhất của nhà họ Thẩm. Đừng tưởng tôi không biết người cháu cứu ở Thổ Lợi Quốc là cô ấy. Thẩm Chí Kiều mãi mãi nhớ cảnh tượng Thẩm Mộ Diêu được chuyển từ Thổ Lợi Quốc về bệnh viện trong nước lúc đó. Khuôn mặt tái nhợt như người chết. Toàn thân dính máu, vết thương do đạn bắn ở ngực máu chảy be bét. Nhìn thấy cháu trai mình trong bộ dạng đó, Thẩm Chí Kiều lập tức ngất xỉu. Biết anh là để cứu Trì Dai. Thẩm Chí Kiều hận không thể người bị thương là cô. Thẩm Mộ Diêu rũ mi. Từ đầu đến cuối, vết thương này của cháu không liên quan gì đến cô ấy. Ở Thổ Lợi Quốc, bất kỳ ai bị làm con tin, cháu cũng sẽ cứu. Lần này bọn buôn MT trả thù. Ngược lại Trì Dai vì cháu mà cổ bị cứa một vết. Anh ta lơ đễnh nói. Làm người phải biết ơn. Đây là đạo lý ông nội dạy cháu từ nhỏ. Ông nội, ông có phải nên cảm ơn bạn gái cháu không? Thẩm Chí Kiều lạnh mặt. Dầm, một tiếng, cây gậy đập xuống đất. A Diêu, cháu nói chuyện với ông nội như thế sao? Thẩm Chí Kiều đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẽ không đồng ý cho cháu và con bé đó ở bên nhau. Con bé đó có thể mang lại cho cháu cái gì? Ngoài tai họa ra còn gì nữa không? Thẩm Mộ Diêu bình tĩnh nói. Vậy cháu chẳng phải cũng là khắc tinh của nhà họ Thẩm sao? Anh ta khẽ chế giễu. Khắc chết bố cháu, còn khắc mẹ cháu thành người thần kinh. Thẩm Chí Kiều bị lời nói của Thẩm Mộ Diêu đâm vào tim. Ông ta vừa đau lòng vừa tức giận. Cháu, A Diêu, tiểu thư nhà họ Trần không tốt hơn con bé đó sao? Thẩm Mộ Diêu khẽ cười khẩy. Anh nhếch môi cười. Nếu ông thấy tốt, vậy ông cưới đi. Thẩm Chí Kiều bị lời nói của anh làm cho tức đến thở hổn hển. A Diêu, một lúc sau, ông ta mới nguôi giận. Chậm rãi nói, Chí Giai và mẹ cháu đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Những người ở đó tự ti, yếu đuối, nhút nhát, ngay cả khi nó xuất sắc thì có ích gì. Cháu dám đảm bảo sau này nó sẽ không biến thành dáng vẻ phụ nữ điên dại như Khương Chân. Thấy cháu thì bóp cổ, đánh đập, thậm chí cầm dao chém chính con trai ruột của mình. Thậm chí Kiều lạnh lùng nói, loại người như họ, căn bản không xứng với cháu. Thẩm Mộ Diêu nhếch cao xương lông mày sắc lạnh, lạnh lùng nói, Chí Giai và Khương Chân không giống nhau. Huống hồ, anh nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Chí Giai là người mà cháu đã định từ nhỏ. Thậm chí Kiều không nghe rõ, cháu nói gì? Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, nhìn xuống một lượt, lặp lại, Chí Giai là người cháu muốn cưới từ nhỏ. Không phải cô ấy, cháu sẽ không cưới ai cả. Anh không nhìn khuôn mặt xanh trắng của ông Thẩm nữa, trầm giọng tuyên bố, tóm lại, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười lơ đễnh, ánh mắt kiêu ngạo, cô ấy kết hôn, cháu sẽ đi cướp dâu. Cô ấy không muốn ly hôn, cháu sẽ quyến rũ cô ấy ngoại tình với lão tử. Anh cười, đáng tiếc, cũng không có cơ hội này rồi. Thẩm Mộ Diêu khẳng định, đời này cô ấy ngoài cháu ra, không thể ở bên ai khác được. Thẩm Chí Kiều tức đến mặt đỏ bừng, ra khỏi phòng bệnh thì gặp Chí Giai trở về. Ông ta không thèm nhìn cô một cái, phất tay áo bỏ đi. Chí Giai bước vào phòng bệnh, do dự một chút, cô hỏi, ông nội, sao vậy? Nhìn sắc mặt của ông Thẩm, chắc chắn hai người vừa cãi nhau một trận. Chí Giai không biết Thẩm Chí Kiều đã nói gì với Thẩm Mộ Diêu. Cô lo lắng co các ngón tay lại, nhưng cô hiểu rằng ông Thẩm sẽ không tiết lộ chuyện ông ta đã tìm cô. Không có gì, Thẩm Mộ Diêu cười lơ đễnh. Em có biết gia huấn của nhà họ Thẩm chúng ta không? Chí Giai hơi sững sờ. Cô bị anh kéo lên giường bệnh, đối diện với đôi mắt đen láy của người đàn ông, tim cô dường như cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô lắc đầu, không biết. Thẩm Mộ Diêu nói đùa, người nhà họ Thẩm chúng ta cổ hủ, ông nội trách anh chưa đưa em về nhà đã gọi em là vợ, tưởng anh là thằng khốn nạn học mấy trò của đám công tử bột để đùa giỡn em. Thế là ông nội tức giận bỏ đi rồi. Anh dùng đầu ngón tay khẽ móc cằm cô, lơ đánh nói, chưa gả vào nhà, ông nội đã đứng về phía em rồi. Còn anh, Thẩm Mộ Diêu liếc cô, bây giờ không chỉ sợ vợ, chỉ cần anh có chút không tốt với em, ông nội còn dùng gia pháp trị tội. Chí Giai sững sờ tại chỗ, sống mũi cô chợt cay xè. Nếu cô không biết ông nội ghét cô, lời nói này của anh, e rằng cô đã tin là thật rồi. Đây là cảm động hay là thương anh vậy? Thẩm Mộ Diêu ôm cô vào lòng, không nhịn được nói, mắt em đỏ hoe rồi kìa. Thẩm Mộ Diêu ôm cô vào lòng, cười, vừa nãy ông nội còn khen em là cô gái kiên cường dũng cảm. Gặp bọn buôn MT mà không sợ chút nào. Ngược lại là anh bị ông ấy đánh hai cái. Trách anh không bảo vệ em tốt. Anh xoa đầu cô, khẽ nói, yên tâm đi, ông nội rất thích em. Sau này nhà họ Thẩm không chỉ là nhà của anh, mà còn là nhà của em. nước mắt chỉ dai tuôn trào. Cô nắm chặt vạt áo người đàn ông, tim cô đập phập phồng theo lời anh nói. Cô cắn chặt môi, nuốt xuống tiếng nấc. Thẩm Mộ Diêu đối xử với cô thật sự quá tốt. Trên đời này không ai có thể đối xử với cô tốt hơn anh. Làm sao cô có thể không thích anh chứ? Phòng bệnh vẫn bật máy sưởi. Thẩm Mộ Diêu chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, dễ dàng cảm nhận được sự mềm mại của cô. Phần áo trước ngực cũng bị nước mắt cô làm ướt. Đừng khóc nữa. Thẩm Mộ Diêu như thở dài một tiếng. Anh nắm cổ tay cô, từ từ đưa xuống. Khi cất lời, giọng anh hơi khàn khàn. Còn khóc nữa, đừng trách lão tử làm chuyện xấu. Đầu ngón tay chỉ dai chạm vào thứ gì đó nóng bỏng hơn cả biển lửa. Cô ngây người ngẩng đầu, vành tai dần đỏ bừng, má cũng đỏ gay. Cảm giác nhìn thấy ở núi Ali đêm đó và cảm giác cô chạm vào bây giờ khác nhau. So với lúc đó, càng kinh người, càng hùng vĩ, giống như cơ thể cao lớn mạnh mẽ của người đàn ông. Săn chắc và rắn giỏi. Khi còn trẻ, họ từng có những lúc hoang đường. Chỉ dai ngại ngùng, mỗi lần làm chuyện đó đều nhắm mắt lại. Khi mở mắt, bắt gặp ánh mắt đen láy xâm lược của chàng trai. Tim cô chợt run lên, muốn dùng tay che đi, nhưng lại bị anh nắm chặt ấn vào hai bên đầu. Sau đó những con sóng dữ dâng trào, nhưng lúc đó đã đủ khiến cô chịu đựng rồi. Không ngờ 6 năm sau, anh lại đáng sợ đến vậy. Tim chỉ dai đập thình thịch, lòng bàn tay như bị bỏng. Cô vội vàng rút tay khỏi lòng bàn tay người đàn ông. Giọng nói run rẩy vì căng thẳng. Đây là phòng bệnh mà. Nhìn cái gan bé tí của em kìa. Anh nhướng mày, lêu lổng nói. Bây giờ biết không khóc nữa rồi à? Thẩm Mộ Diêu khẽ cười thành tiếng. Cười một cách danh mãnh. Cũng được, biết khi nào nên khóc. Má chỉ dai đỏ bừng. Cả người như ngâm vào biển. Cô muốn mắng người, nhưng lại không biết nói gì. Chỉ có thể dùng sức đẩy anh. Anh có thể đừng nói nữa không? Dường như chạm vào đâu đó. Thẩm Mộ Diêu nhíu mày. Động tác nhỏ này bị Trì Dai phát hiện. Cô vội vàng buông tay, vén áo anh lên. Em vừa chạm vào vết thương của anh sao? Thẩm Mộ Diêu đợi phản ứng lại. Khi nắm cổ tay cô thì đã muộn. Trì Dai nhìn chằm chằm vào ngực anh, ngây người. Vị trí tim của người đàn ông xăm một cây bổ công anh, lan đến xương sườn thứ 7 của anh. Phía dưới đó còn xăm một chuỗi chữ cái. TLOML. Si Di Tương truyền, Chúa đã lấy xương sườn thứ 7 từ cơ thể Adam, tạo ra người phụ nữ Eva của mình. Anh xăm cô trên xương sườn, như thể đã khắc cô sâu sắc, vững chắc vào tận xương tủy. Chỉ dai nhìn rất lâu, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào cây bổ công anh trên tim anh. Nơi đó, vết thương do đạn bắn lồi lõm không đều. Mắt cô dần đỏ hoe. Có đau không anh? Thẩm Mộ Diêu không nói đau hay không đau. Anh nắm tay cô siết chặt vào lòng bàn tay. Ánh mắt nóng rực, cúi đầu ghé sát tai cô nói. Đáng lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho em trên giường. Anh nhếch môi, cười lưu manh. Quên nó đi, đợi đến trên giường phải nhớ. Đó mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ dai vừa xấu hổ vừa đau lòng. Anh xăm khi nào vậy? Ở núi Ali, vẫn chưa có. Thẩm Mộ Diêu vén tóc mái lòa xòa trên trán cô ra sau tai. Ngày thứ 2 sau khi nhìn thấy con hạc giấy trong lọ sao. Cũng là sau khi biết cô thích anh 12 năm. Không cần anh nói rõ. Chỉ dai tự nhiên hiểu. Lồng ngực người đàn ông rắn chắc. Ngón tay chạm vào, như chạm vào bức tường đã nung nóng. Chỉ dai lướt qua những chữ cái dưới xương sườn, khẽ hỏi, cái này có nghĩa là gì vậy? TLOML. Khi đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu nhìn thẳng vào cô, yết hầu anh phát ra một giọng nói trầm thấp, khan khan. The love of my life. Chỉ dai, tình yêu của đời anh. Cách chương.